Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2412. Chương 2412. Kiếm các thái độ. Theo nam tử một tiếng này mời chữ. Phía dưới nước biển, trong lúc đó bắt đầu xoay tròn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chuyển còn vô cùng chậm chạp. Thế nhưng là đại khái là hơn 10 giây sau đó. Phương viên mấy chục dặm nước biển đã thành một cái cự đại vòng xoáy. Một đầu to lớn thủy long, không có dấu hiệu nào theo trên mặt biển xông tới. Trùng trùng điệp điệp, liếc một chút trông không đến long đuôi ở nơi nào. Đầu này thủy long, chỉ là thời gian nháy mắt thì biến mất ở chân trời. Mà tại Lâm Thành Phi bọn người phía dưới, lúc này đã không có nhất hải nước. Một cái cửa sát xuất hiện tại đáy biển chỗ sâu. Huyền Loan sư muội mời vào kiếm các. Như thế cuồn cuộn tràng diện, chỉ là vì hiển lộ ra tiến vào kiếm các cửa lớn mà thôi. Thập đại môn phái một trong, quả nhiên đại khí, nội tình thâm hậu, không phải là người bình thường có thể so sánh. Xa xỉ đến không biết xấu hổ, tiểu hoàn tử lại vẫn là đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Nói ra, không biết vị sư huynh này quý danh, không dám họ Lăng, tên một chữ một cái long chữ. Huyền Loan cười nói, nguyên lai là kiếm các chủ hậu bối. Thất kính thất kính. Lăng Long cười nhạt một tiếng, lại không nói thêm gì. Lăng Long sư huynh, kiếm các như thế nghênh ta. Huyền Loan vinh hạnh đã đến, chỉ là ta vị bằng hữu này. Huyền Loan sư muội bằng hữu, đương nhiên có thể đi vào chung. Huyền Loan có chút khó khăn nói ra, thế nhưng là ta vị bằng hữu này gọi Lâm Thành Phi. Lăng Long sững sờ một chút, nhìn kỹ Lâm Thành Phi vài lần. Cái nào Lâm Thành Phi? Huyền Loan lạnh nhạt nói, cũng là ngươi cho rằng cái kia Lâm Thành Phi. Cọ, Lăng Long giống như gặp phải cực kỳ hung hiểm mãnh thú một dạng. Thân thể đột nhiên lui về phía sau mấy chục trượng, thật vất vả mới đứng vững thân hình, cảnh giác nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong miệng nhưng là đúng lấy tiểu hoàn tử hỏi, Huyền Loan sư muội, ngươi đây là ý gì? Ta kiếm các thành tâm đãi khách, ngươi lại như thế đem ta kiếm các thù người đưa tới trước mặt chúng ta. Lăng Phong Vân chết tại Lâm Thành Phi trong tay tin tức, đoán chừng đã sớm truyền khắp toàn bộ tu đạo giới. Hắn không tin Huyền Loan không biết sự kiện này. Nếu như biết sự kiện này, nên rõ ràng Lâm Thành Phi cùng kiếm các ở giữa thâm cừu đại hận, đã đến ngươi chết ta sống cấp độ, tuyệt đối không có khả năng điều hòa. Như vậy nàng mang theo Lâm Thành Phi xuất hiện ở đây dụng tâm thì rất đáng giá hoài nghi. Huyền Loan quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, tựa hồ có chút nghi hoặc, tựa hồ tại hỏi, ngươi không phải nói kiếm các đối ngươi thái độ rất mập mờ sao? Làm sao gia hỏa này phản ứng lớn như vậy? Đều thuyết minh muốn cùng ngươi không chết không thôi. Lâm Thành Phi đồng dạng là một mặt mờ mịt, không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc trước Lô Thiên Kiều đã từng đại biểu kiếm các, đã cùng Lâm Thành Phi hòa giải, nàng cũng đã nói, kiếm các không biết để ý Lăng Phong Vân tử vong, nguyện ý cùng Lâm Thành Phi trở thành bằng hữu. Nhưng là bây giờ, nhìn cái này gọi Lăng Long ra hỏa, hoàn toàn không có ý tứ này a. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, Lô Thiên Kiều, là các ngươi kiếm các nàng dâu a? Lăng Long cảnh giác nói ra, phải thì như thế nào? Lâm Thành Phi thở phào, nói, ngươi đem nàng kêu đi ra, ta muốn nói chuyện cùng nàng, ngươi cho là mình là cái gì? Ba chúng ta bá mẫu lại là thân phận gì? Là ngươi nói gặp liền có thể gặp. Lâm Thành Phi hơi hơi thở dài, nguyên lai, Lô Thiên Kiều tại kiếm các thân phận, xuất chúng như thế, tam bá mẫu, nàng hẳn là kiếm các bên trong trọng yếu nhất người a. Lăng Tiểu Tiểu đâu, để hắn đi ra cũng được. Ha ha ha, Lăng Long ngửa mặt lên trời cười dài. không có tư cách gặp Tam Bá Mẫu, đã cảm thấy ngươi có tư cách gặp ta Đường muội. Lâm Thành Phi đau đầu xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nói ra, đã như vậy, ta chỉ có thể đến tới ngươi đem bọn hắn kêu đi ra. Nói xong câu đó, cả người hắn đi về phía trước một bước, trực tiếp xuất hiện tại Lăng Long trước người. Lấy Lăng Long loại này nhập đạo cảnh tu vi, tại Lâm Thành Phi trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Hắn còn chưa kịp làm cái gì, chỉ thấy Lâm Thành Phi đã thân thủ, chết bắt lấy cổ mình, đem Lô Thiên Kiều hoặc là Lăng Tiểu Tiểu kêu đi ra. Không phải vậy ta thì bóp chết ngươi. Lâm Thành Phi ôn tồn hòa khí nói ra, ta không muốn như thế thô lỗ, ngươi làm gì nhất định phải ép ta. Lăng Long không khỏi kinh hãi, thậm chí cả người thân thể đều sợ hãi run rẩy lên. Lăng Phong Vân loại kia tuyệt thế thiên tài đều chết ở trong tay hắn. Huống chi hắn như thế một cái chẳng phải thiên tài tiểu nhân vật. Lâm Thành Phi, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, đây chính là ta Kiếm Các Sơn Môn. Có bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay, đều giấu giếm bất quá chúng ta Kiếm Các hai mắt. Ngươi dám giết ta, cho dù là trên 9 tầng trời nhập hoàng tuyền, chúng ta Kiếm Các cũng tuyệt đối sẽ không thả ngươi. Ta chỉ là để ngươi giúp ta gọi hai người đi ra mà thôi. Ngươi như thế không phối hợp, ta cũng không có cách nào a. Nói chuyện, Lâm Thành Phi cái tay kia đã bắt đầu hơi hơi dùng lực. A, Tam Bá Mẫu, cứu mạng, mau ra đây cứu mạng a. Lăng Long hoảng sợ lên tiếng kêu to lên, hoàn toàn không có cố kỵ đến Kiếm Các mặt mũi và tôn nghiêm. Thở dài một tiếng tiếng vang lên, ngay sau đó, một cái nhẹ nhàng thanh âm nữ nhân chậm rãi mở miệng nói, Lâm Thần Y, xin hãy nhận lấy Lưu Ngươi. Lâm Thành Phi nghe được câu này, trên mặt nhất thời lộ ra rực rỡ nụ cười, nắm lấy Lăng Long cổ tay, cũng lớn đại buông ra, như vô sự tại xoay người, chắp tay sau lưng, nhìn lấy cái này nữ nhân cười nói, Lô Tiểu Thư, muốn gặp ngươi một mặt, thật đúng là không dễ dàng a. Lô Thiên Kiều mỉm cười, để Lâm Thần Y bị chê cười. Nói xong, nhìn như không có ý nhìn Lăng Long liếc một chút, Lăng Long nhất thời sắc mặt đỏ bừng, bá một tiếng, chộp tới một thanh trường kiếm, sau một khắc, mũi kiếm chĩa thẳng vào Lâm Thành Phi, mới vừa rồi là ngươi đánh lén, hiện tại, ngươi dám cùng ta quang minh chính đại đánh một trận sao? Lâm Thành Phi quay đầu, thần sắc có chút cổ quái, ngươi là nghiêm túc? Lăng Long vừa muốn nói chuyện, Lô Thiên Kiều thì nguýt hắn một cái, tràn đầy uy nghiêm nói ra, Lăng Long, lui ra. Lăng Long lòng tràn đầy không cam lòng, lại là xấu hổ lại là hoảng sợ, chậm rãi đi vào Lô Thiên Kiều trước người, chậm rãi nói ra, Tam Bá Mẫu, ta. Lô Thiên Kiều khoát khoát tay, không cho hắn nói tiếp, chỉ là nhìn lấy Lâm Thành Phi, cười khổ nói, Lâm Thần Y, tiểu bối tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện, xin ngài bỏ qua cho. Lâm Thành Phi cười nói, này cũng không có gì, bất quá, Lô Tiểu Thư, trước đó ngươi không phải nói, Kiếm Các rất muốn cùng ta trở thành bằng hữu sao, nhưng là bây giờ, ta làm sao một chút cũng không nhìn ra các ngươi có phương diện này ý tứ. Lô Thiên Kiều giải thích nói, sự kiện này, trước mắt chỉ là chúng ta Kiếm Các bên trong đại nhân vật làm ra quyết định, còn không có chính thức đem sự kiện này công bố ra ngoài. Như vậy, các ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm công bố? Lô Thiên Kiều trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, Lâm Thần Y, ta cũng không gạt ngài, đối với ngài thái độ, chúng ta không biết gióng trống khua chiêng để Kiếm Các bên trong tất cả mọi người biết. Ngài dù sao cũng là giết Lăng Phong Vân, tại trên danh nghĩa là chúng ta cừu nhân. Lâm Thành Phi gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, hắn rõ ràng Kiếm Các khó xử. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.